Hàng đêm tiến vào mộng xuân của các nam thần. NP, tác giả, Hạ Tịch Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, phần 11, chương 11 hai người bất đắc dĩ ký túc xá nội lộ ra trọn vẹn. Nằm ở huấn luyện viên trong lòng ngực Diệp Chi Cầm cùng Trần Học Khí nhìn ngoài cửa sổ ác liệt thời. Tiết, Phạm Khởi khó tới, học sinh ký túc xá cách nơi này đặc biệt xa, cha cha dự báo thời tiết. Mãi cho đến hơn phân nửa đêm, loại này thời tiết mới kết thúc, người đêm nay ngủ giường. Ta ở ngồi ghế nằm bò ngủ, Diệp Chi Cầm ngượng ngùng mà đồng ý. Nàng đột nhiên phát hiện chính mình cặp sách quên ở huấn luyện mà kia. May mắn là không thấm nước cặp sách, huấn luyện mà ly huấn luyện viên ký túc xá rất gần. Trần Học Khí lập tức liền ra cửa cho nàng lấy cặp sách, không thấm nước cặp sách quần áo đều là sạch. Sẽ, chính yếu chính là nàng nội y quần ở kia. Diệp Chi Cầm quyết định sấn huấn luyện viên lấy cặp sách. Chạy nhanh tắm rửa một cái. Thuận tiện đem huấn luyện phục cũng giặt sạch, dù sao một hồi có sạch sẽ quần áo có thể mặc, nàng cởi quần áo thời điểm mới phát hiện nàng cả ngày. Chân không ra trận, Trần giáo quan hắn nhất định là phát hiện đi, huấn luyện nàng khi cương cứng đến như vậy dọa người, Diệp Chi Cầm giống như nhớ tới. Nàng là vì cởi quần áo hào thoát, mới không mặc nội y quần. Bất quá hôm nay đích xác chỉ dựa vào chính mình là có thể cởi ra, tắm rửa xong tẩy xong quần áo. Huấn luyện viên thế nhưng còn không có trở về, nàng duỗi tay hướng khăn tắm giá thượng sờ soạng. Khiếp sợ phát hiện, Trần giáo quan cái này tháo hán. Khăn tắm cư nhiên chính là một cái rửa mặt khăn như vậy đại bố, siêu tiểu khăn tắm thượng tràn đầy. Nam sĩ tắm gội dịch hương khí. Cùng với một chút huấn luyện viên nam nhân hơi thở, khăn tắm cọ qua chính mình hai vú cùng tiểu. Huyệt khi, nàng nhịn không được một trận dùng mình. Đây là Trần giáo quan cọ qua đại dương vật khăn tắm nha. Liền như vậy tới sát chính mình chỗ mẫn cảm, nàng lặng lẽ ló đầu ra. Xác nhận huấn luyện viên đích xác không ở sau. Một tay đem tiểu khăn tắm chống đỡ tiểu huyệt. Một tay hoành chắn hai viên đầu vú, liền như vậy bước vào trong phòng, nàng tìm kiếm một chút huấn luyện viên tủ. Phát hiện bên trong rỗng tuếch, thật là sắt thép thẳng nam, huấn luyện viên trên ban công liền một bộ quần áo. Còn bị vũ làm ướt, căn bản xuyên không được, hắn thật là liền hai bộ đổi xuyên a, liền quần lót đều là, nàng đứng ở hắn giữa phòng. Đang nghĩ ngợi tới chỉ có thể ở hắn trong chăn trốn tránh, cửa phòng đột nhiên khai. Là Trần giáo quan, Trần Học Khí một mở cửa liền thấy thiếu nữ lộ ra trọn vẹn mà đứng ở giữa phòng. Chính mình cọ qua côn thịt khăn tắm cứ như vậy kề sát nàng tiểu huyệt. Nàng mảnh khảnh cánh tay còn muốn cự còn nghênh che cự nhũ. Tảng lớn nhũ thịt bên ngoài rêu rao, phấn nộn quầng vú còn che không được đầy đủ. Diệp Chi Cầm kêu sợ hãi một tiếng. Lập tức thoán tiền hắn trong ổ chăn che đậy thân thể của mình. Khụ khụ. Tìm khắp không tìm được. Kia ta ngày mai xuyên hồi này bộ đi. Huấn luyện viên ngươi mau tắm rửa đi. Cả người đều ướt đẫm. Tránh ở hắn trong ổ chăn chỉ lộ cái đầu nhỏ nàng đột nhiên vươn tay. Đem khăn tắm đưa cho hắn. Hảo đáng yêu. Hắn tắm rửa xong thuận tay đem quần áo đều tẩy rớt lúc sau. Mới phát hiện, hắn cũng chỉ có thể lộ ra trọn vẹn, đem khăn tắm ấn ở côn thịt thượng. Hắn đi ra, đầu nhỏ duỗi đầu duỗi não vừa thấy, lập tức đỏ bừng mà rụt trở về, hắn chẳng nếu bình tĩnh mà nói. Ta phao điểm mì gói, hắn ăn trước xong, lại làm nàng cũng đi ăn. Chính mình tắc cách khá xa xa không xem nàng, nàng ngồi ghế còn có hắn cái mông dư ôn. Chính mình liền như vậy trần trụi mông cảm thụ được, nàng đỏ bừng mặt. Nhanh chóng đem mì gói giải quyết rớt, chuẩn bị chạy về trên giường, quá mức sốt ruột nàng dưới chân vừa trượt. Nặng nề mà ngã ở trên mặt đất, quay đầu Trần giáo quan thấy nàng hai chân mở ra mà ngồi dưới đất. hắn rốt cuộc có thể vừa thấy nàng huyệt nội phong cảnh, như vậy phấn nộn. Phiếm thủy quang, hảo tưởng thân một thân, thì đau quá, không đứng lên nổi. Thiếu nữ nhìn trần giáo quan che lại đại điều hướng nàng đi tới. Hắn buông ra khăn tắm chuẩn bị ôm nàng thời điểm, khăn tắm cũng không xong lạc, bởi vì hắn đã cao cao cương cứng. Khăn tắm liền như vậy lảo đảo lắc lư treo ở mặt trên, nàng bị bế lên khi mới nhớ tới chắn ngực che huyệt. Đôi mắt lại nhịn không được trộm ngắm huấn luyện viên ngạnh phình phình đại cơ ngực cùng rõ ràng. Tám khối cơ bụng, thật là lợi hại dáng người. Hảo tưởng sờ sờ nga, nàng ấn tiểu huyệt tay nhịn không được dùng sức. Ngón tay hướng mềm đô đô huyệt thịt cùng tiểu phùng hãm hãm, hắn đem nàng đặt ở chính mình trên giường, xấu hổ mà đĩnh đại điều tránh ra. Yên lặng đi phòng vệ sinh làm chính mình bình ổn dục hỏa, tắt đèn ngủ. Diệp Chi cầm đem chính mình khóa lại trong chăn, vươn tay cảm thụ bên ngoài sậu hàng độ ấm, nàng không đành lòng trần giáo quan ở bên ngoài trần trụi. Chịu đông lạnh, các loại khuyên bảo hạ huấn luyện viên rốt cuộc đáp ứng nằm tiến vào, hai người ở trong chăn xấu hổ. Mà phần lưng tương đối nho nhỏ giường đơn làm cho bọn họ phần lưng kề sát đồng thời. Cao lớn trần giáo quan hơn phân nửa cái thân thể vẫn là treo ở giường ngoài, quá tế. Vẫn là thôi đi, trần giáo quan so ngày thường càng trầm ếch vài phần thanh âm vang lên, lưng tựa. Lưng quá chiếm không gian, muốn, nếu không ta xúc ở ngươi trong lòng ngực. Nói ra lời này Diệp Chi cầm, nhịn không được ma ma chân. Nàng thật sự không phải nghĩ sắc sự tình. Nàng chỉ là muốn cho hai người đều có thể hảo hảo mà ở trên giường ngủ, trần học khí côn thịt lại dâng trào vài phần, hắn lại giống kiên định tín niệm, nặng nề đối nàng nói. Hảo, ta sẽ không khi dễ ngươi. Trần học khí đem cánh tay hoành ở gối đầu phía dưới, nghiêng người ngủ hạ, Diệp Chi cầm đưa lưng về phía hắn. Thuận thế nằm xuống, cả người chim nhỏ nép vào người mà oa tiến trong lòng ngực hắn, trần giáo quan một cái tay khác xấu. Hổ mà ở không trung điều chỉnh vị trí, hắn thật không biết muốn như thế nào sắp đặt này chỉ tay. Mới có thể không tiếp xúc thiếu nữ, Diệp Chi cầm mắc cỡ đỏ mặt. Thiện giải nhân ý nói, không, không quan hệ, liền phóng ta trên người. Trần giáo quan trầm mặc mà bắt tay đặt ở nàng thon thon một tay có thể ôm hết trên eo, ngón tay đột nhiên chạm vào một mảnh mềm nhẵn, không chịu khống chế mà đầu ngón tay vừa động, Diệp Chi cầm bị thô ráp lòng bàn tay nhẹ nhàng một cỏ sát, thân thể không tự giác run rẩy một chút, hắn nằm ở chính mình phía sau. Bàn tay to bao trùm chính mình eo, ôm nàng. Nàng sâu trong nội tâm nhịn không được khát vọng hắn đừng như vậy nghiêm trang, hướng lên trên chạm vào ngực đi, hoặc là đi xuống hỗ trợ ngăn thủy đi. Diệp Chi cầm bỗng nhiên cảm nhận được cái mông hướng lên trên có một đường dài chạm nguồn nhiệt, càng ngày càng nhiệt, càng lúc càng lớn. Nguyên lai thủ sư sinh giới hạn hắn cũng khó có thể kháng cự bối đức nhục dục. Đường ranh giới lại thu được tốt heo heo cùng bình luận tương đương hảo vui vẻ. Thêm càng tới rồi tương đương về sau thêm càng sẽ ở buổi tối 10 giờ rưỡi đến 11 giờ chi gian. Nhìn đến có người hỏi nhiều ít heo heo thêm càng. Kia ta cái này tân nhân tiểu trong suốt liền mỗi lần nhiều 20 cái châu châu liền rất chậm đủ. Lạp, đầy lúc sau đêm đó liền phun mặc cơ phát động tương đương thêm càng truyền. Đương nhiên ta rất tưởng thiên khai nghĩ đến một ngày nhiều 40 cái nói. Một ngày liền càng tam trương, nhưng là ta tồn cảo dương đỉnh được ha ha. Còn nhìn đến có người hỏi khi nào chân chính khai thao. Khụ khụ, cái này cảnh trong mơ kết cục liền chờ mong đi. Ta là thích cái loại này hai bên đều ẩn nhẫn không dám. Có các loại quá mức sắc tình gần cầu, đến cuối cùng quên mình mà mới chân chính thượng. Sau đó cái này cảnh trong mơ kết thúc liền trước. Buông tha chính trực mãnh nam trần giáo quan. có 4 cái tân nam thần sẽ lên sân khấu. Hơn nữa lần này trong hiện thực sẽ có sắc sắc cốt truyện tương đương, chờ mong các ngươi đuổi theo ta, Tôn Cảo. Dương Tiến Độ hì hì hì trương sau báo trước. Ngoài cửa có người hoảng loạn, trung huấn luyện viên côn thịt không cẩn thận cắm vào tiểu huyệt. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.